Tang Thế Tình Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Đường Miểu lúc này mới nhớ tới chuyện hôm qua. Nguyên lai cha rất nghiêm túc, khi đó cậu còn tưởng Đường Tư Hoàng thuận miệng nói thôi. Cậu đương nhiên sẽ không nói cho Đường Tư Hoàng biết cậu đã hoàn toàn vứt chuyện này ra khỏi đầu à. Đã biết cha, 3 món, 1 canh sao? 4 món, 1 canh. 2 mặn, 2 nhạt món chay, 1 canh. Khóe miệng Đường Miểu co rút. Đã biết, Đường Tư Hoàng thỏa mãn ừ một tiếng. Nói, ừ cúp đây, C, A thật sự rất kiệm lời A hát tương đương. V, Đường Miểu bất đắc dĩ, chỉ đành vào không gian hái một ít rau quả thừa dịp phòng khách không có người, lén đem vào phòng bếp. Đầu bếp và người hầu luôn ở trong bếp nên có chút bất tiện bởi vì như vậy rất khó tìm được cơ hội đổi đồ ăn. Quả nhiên, Lưu đầu bếp tò mò hỏi, tiểu thiếu gia, những thức ăn này từ đâu mà có vậy? Đường Miểu mặt không đổi sắc trả lời, hồi sáng mang về đấy. Buổi sáng đúng là cậu có ra ngoài một chuyến cho nên Lưu đầu bếp cũng không hoài nghi. Đường Miểu phân phó đầu bếp xử lý các loại rau củ. Sau khi Lưu đầu bếp rửa sạch sẽ cà tím và cải thìa, Đường Miểu bắt đầu xào rau. Về phần Lưu đầu bếp thì ông tiếp tục rửa các loại rau quả khác, như vậy có thể đẩy nhanh tốc độ. Ăn cơm xong cũng vừa vặn 12 giờ, Đường Miểu đem đồ ăn đã chuẩn bị tốt lấy ra một hộp đựng cơm, theo thứ tự xếp vào. Mặt khác còn định thêm 5 quả táo cùng một chùm nho xanh, nhưng vì hộp cơm không đủ chỗ đựng nên lại nhờ Xuân Thầm tìm một cái giỏ để đựng quả. Đường Miểu nhờ lái xe đưa đến công ty. Sinh ý của Đường gia rất lớn, tòa nhà 24 tầng nằm giữa khu thương mại sầm uất chính là tổng bộ của Đại Đường. Văn phòng Đường Tư Hoàng nằm ở tầng cao nhất, Đường Tư Hoàng là một người rất biết hưởng thụ, ngay cả phần mái, một cũng được hắn biến thành một vườn hoa nhỏ thoải mái, dễ chịu. Khi bước vào cửa cậu bị bảo vệ ngăn lại, Đường Miểu quơ quơ hộp cơm cho hắn thấy, bảo vệ lập tức cho cậu vào. Đường Miểu vừa bước vào lễ tân đã chú ý tới cậu, hai mắt cô nàng sáng rỡ thầm hô hôm nay thật có chuyện tốt. Thiếu niên vừa vào nhìn khoảng 16, 17 tuổi, ngũ quan tinh xảo, môi hơi mím lại, trên mặt có hai cái lúm đồng tiền nhỏ xinh, một thân thường phục đầu đội một cái nón bằng vải kaki, áo len ngắn tay cổ chữ V màu xanh da trời kết hợp cùng quần kaki dài, thêm chiếc kính râm móc trên cổ áo, chân mang đôi giày lười màu trắng, thần sắc nhàn nhạt, không nhanh không chậm bước tới, trực tiếp đi tới thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Thú vị ở chỗ trong tay cậu còn cầm theo một cái giỏ nhỏ, càng làm người ta cảm thấy hảo đáng yêu a. Cô tiếp tân còn đang ngẩn người, nhìn thiếu niên vừa đi qua không chớp mắt, bỗng nhiên bừng tỉnh, nghe nói con trai tổng giám đốc tóc quan tự nhiên, không phải là thiếu niên này chứ. Chỉ thấy thiếu niên thuần thục bấm mật mã, cửa thang máy lập tức mở ra. Một vườn hoa trên nóc mấy tòa cao ốc đó mở. V, cách chương.